Chương 641, Mộng La chủ động. Diệp Mộng La giống như không thể tin được nói. Ta tại tới đột phá bình chướng đột phá tán tiên tứ kiếp, hơn nữa còn có 100% nắm chắc vượt qua, cái này thật không thể tin nổi. Đây là công pháp gì, sao lại nghịch thiên như vậy? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, chậm rãi vuốt ve nàng khuôn mặt của nàng, vẫn để nguyên dương vật của mình ở trong đó không rút ra, đây là âm dương tạo hóa kinh. Công pháp chí cao của tiên giới, sau khi tu luyện công pháp này, căn cơ của nàng sẽ càng hoàn mỹ, ngày sau đột phá thánh cảnh cũng không phải không được. Nghe Hồ Nguyên Vũ giới thiệu về âm dương tạo hóa kinh, Diệp Mộng La kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, thế gian lại có công pháp biến thái như thế, hơn nữa còn thông qua song tu. Tăng cường thực lực, khó trách đám mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ thực lực đều tăng nhanh như vậy, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, giật mình hỏi. Những mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, đều là nhờ tu luyện công pháp này. Đúng vậy, trên đời ngày ngoài âm dương tạo hóa kinh, thì còn công pháp nào nghịch thiên như vậy sao? Chẳng trách, Diệp Mộng La lẩm bẩm, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bên cạnh hắn nhiều nữ tử xuất chúng như vậy, khó trách Ngưng Tuyết sau khi tu luyện công pháp này, liền liên tục xúi dục Ngưng Sương và ta chung thuyền, mới đầu còn tưởng nàng chỉ vui đùa. Nhưng thật ra là Ngưng Tuyết cũng cảm thấy nguy cơ. Thân là nữ nhân, làm sao tránh khỏi ganh đua so sánh, dù hết lòng hết dạ yêu hắn, cũng không cách nào xóa bỏ bản năng của nữ nhân, con rể. Diệp Mộng La thần thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, bày ra tư thái mặt quân ngắt lấy ân, con rể, chúng ta tiếp tục. Quy đầu chạm đến tử cung, làm suy nghĩ của nàng quay về thực tại, thanh âm đức quảng nói, nhạc mẫu, phía dưới của ngài thật chặt. Thấy Diệp Mộng La rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hẩy lên như mời gọi, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích cây côn thịt, làm nàng e thẹn nói, lần này nàng rất tình nguyện chiều theo sở thích của hắn, thanh âm vừa ngọt lại vừa nũng nịu, để trái tim của Hồ Nguyên Vũ lâng lâng. Hồ Nguyên Vũ một bên xoa xoa hai đầu núng nhũ hoa của nàng, một bên cười nói, nghĩ tới mẹ con Đường Nhu hiện tại nắm giữ cả vùng Tây Bắc, mẹ con Trần Thanh Di và Triệu Nhã nắm giữ Đông Bắc. Cô cháu Võ Thanh Tuyền về sau chắc chắn sẽ khống chế yêu tộc, mẹ con Lý Diệu Linh, còn có tỷ tỷ nàng Lý Chiêu Hoàng khống chế phía Tây, còn nắm cả quân đoàn số 3, nếu mẹ còn nàng không tranh thủ chiếm một vị trí, về sau ở trong hậu cung còn có quyền nói chuyện sao? Trải qua một chút thời gian hồi phục, lúc này côn thịt lại cứng rắn như sắt, nhồi đầy cả hành lang âm đạo chật hẹp của nàng, tranh đấu hậu cung, từ trước đến nay luôn là sự tình để các bậc quân vương đau đầu nhất, một khi không cách nào xử lý. Nước mất nhà tan cũng không phải hiếm gì. May mắn năng lực phương diện kia của hắn bá đạo, không sợ không ứng phó được các thê tử, hơn nữa đám nữ nhân bên cạnh hắn tham vọng cũng không quá lớn, lại không ai tranh giành vị trí chính cung, nhưng về sau ai biết sẽ như thế nào, con mẹ nó, đây là mê chết người không đền mạng mà. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn tạm sao còn chịu được, dương vật không ngừng ra sức tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong người Diệp Mộng La. Giao hoang một túc, hắn chợt ngừng tay cười nói, chúng ta thay đổi thế khác đi, Diệp Mộng La mị nhãn như tơ, tùy ý hắn bài bố, Hồ Nguyên Vũ lật người nàng nằm úp lại, một tay giữ lấy chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng cái mông nàng vểnh cao lên, hai mảnh mông thịt tuyết trắng đầy đặn căng tròn, ân, sâu quá, đó, đó hơ u, chết mất thôi, sướng quá, phạch, phạch. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn. Trên người Diệp Mộng La mồ hôi tươm ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới, mông vểnh cao lên, từ trong yết hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu của côn thịt càng lúc càng dồn dập, trong miệng Diệp Mộng La rên rỉ, ngọc thể run rẩy, sâu trong tử cung co rút, phun ra lượng lớn âm tinh, quy đầu thô to đánh sâu chạm vào cổ tử cung, nàng như hít thở không thông, toàn thân co giật, côn thịt da tốc kéo ra đưa vào trong âm đạo, bị thành thịt non gắt gao kẹp lấy, a, ta lại muốn. A. Cho, ta muốn. Quy đầu của Hồ Nguyên Vũ cũng bành trướng kịch tiệt sau tiếng rên rỉ tộn xôn của Diệp Mộng La, bắn ra từng tan tĩnh dịch nóng hổi, liên tục đánh sâu vào tử cung của nàng, trong nháy mắt tấp đầy âm đạo, sau đó tràn ra ngoài cửa hang. Thành công chinh phục đệ nhất mỹ nhân hai giới trước của Bách Hoa Phổ, tại là nữ tán tiên đầu tiên, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 10 viên phá thần đan, 10 viên độ tiên đan, một bộ hồng liên tuyết tàm y, cấp bậc tiên khí thượng phẩm. Trong tòng Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, tử trúc là tương tâm phát hiện sao, đột nhiên tại ban thưởng nhiều như vậy. Tuy nghi hoặc, nhưng lại không quá để ý, dù sao được lợi cũng là mình nha, quản nhiều như vậy làm gì, từ từ rút dương vật ra khỏi người Diệp Mộng La, cửa mình của nàng mấp máy, từ bên trong trào ra rất nhiều tinh dịch pha lẫn với dịch nhờn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy vài tia máu chảy xuống nệm, hơi nước đảo qua, tất cả vết tích đều được thanh lý sạch sẽ. Hồ Nguyên Vũ ôm thân thể mềm mại của Diệp Mộng La vào lòng, tay lại không nhịn được úp lên gò mu bóng loáng kia, thấy hắn si mê bạch hổ của mình như vậy, trong lòng Diệp Mộng La không khỏi có chút đắc ý, xem ra trong những nữ nhân kia, không ai có ưu điểm này giống mình, tuy trong lòng đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói, sờ gì mà sờ hoài thế, cũng không phải chưa xem qua. Chương 642, vậy làm gì để cảm ơn đây? Hồ Nguyên Vũ bóc bóc hai múi âm đạo no tròn đầy đặn, thích thú đến không nờ dê buông tay, cười hắc hắc. Sờ cả đời cũng không chán, nữ nhân có được bạch hổ, trong ức vạn người cũng không có một, huống chi bạch hổ còn xinh đẹp như nàng, thì càng hiếm thấy hơn. Diệp Mộng La rút vào trong lòng hắn, tận hưởng thế giới chỉ có hai người, bởi vì nàng biết, về sau thời gian như vậy sẽ rất ít. Phu quân là người làm đại sự, làm sao có thể chỉ đặt tinh lực lên chuyện nữ nhi tình trường, lúc trước chàng là định quay lại Bách Biến Thánh Điện sao? Diệp Mộng La ôn nhu hỏi, ta định quay tại quan sát thêm một chút, xem có chắc chắn an toàn không, sau đó sẽ đưa các nàng vào tu tuyện, dù sao thập nhị phẩm Hồng Liên và ngũ sắc Thánh Linh Tuyền đều là chí bảo của tiên giới, các nàng mượn nó tu tuyện, không quá ngàn năm, đều sẽ đột phá tán tiên đỉnh phong, thành tựu tiên vị chính thức. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói. Diệp Mộng La giật mình. Lợi hại như vậy, Hồ Nguyên Vũ giải thích, nhìn Diệp Mộng La mặc Hồng Liên Tuyết tàm y trên người, hai mắt Hồ Nguyên Vũ nhịn không được tỏa sáng, nó không chỉ đẹp, mà còn cực kỳ phù hợp đại đạo mà nàng chủ tu. Hồng Liên Tuyết tàm y màu đỏ nhạt, phát ra ánh sáng mờ ảo như sương như khói, càng để cả người nàng giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ tán thán. Mộng La, Hồng Liên Tuyết tàm y này cùng nàng quả thật là nhân gian tuyệt phối ân, hai thứ kia ngay cả thánh nhân nhìn thấy cũng sẽ tranh phá đầu, tác dụng cực kỳ to lớn, là chí bảo mà các thế lực lớn trên tiên giới dùng để bồi dưỡng truyền nhân. Diệp Mộng La kích động, chỉ là như nghĩ tới vấn đề gì, nàng lại có chút ủ rũ. Chỉ là bên ngoài thập nhị phẩm Hồng Liên và ngũ sắc Thánh Linh Tuyền đều có lực lượng kỳ dị bảo hộ, trừ chàng thì không ai có thể vào. Hồ Nguyên Vũ bật cười nhéo mạnh gò mu âm đạo của nàng, yêu chiều nói, con rể muốn phạt nhạc mẫu như thế nào đây? Lại dám khiêu khích ta, không để nàng ba ngày không xuống giường được, sau này con mang họ nàng. Là chàng nói đó, về sau đừng hối hận, xưa nay chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng cày hỏng, ân. Ha ha, lúc trước cũng từng có người kêu gào như vậy, chỉ là sau đó kết cục rất thảm, nhìn Diệp Mộng La mặt Hồng Liên Tuyết tàm y, người hắn lại rạo rực. Rất muốn đè nàng xuống hành quyết. Nhưng Diệp Mộng La lại đỏ bừng cả mặt, có chút hoảng sợ nói. Chàng bỏ qua cho thiếp đi, một tháng qua dằn vặt người ta còn chưa đủ sao, lại tới nữa, chỉ sợ người ta chịu không nổi. Lúc trước là ai mạnh miệng nói chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng cày hỏng nhỉ, Diệp Mộng La nhìn Hồng Liên Tuyết tàm y trên người, trong mắt cũng tràn đầy kích động, có bảo vật này, lại thêm sương tuyết sinh liên, chờ nàng đột phá tán tiên tứ kiếp. Dù đối mặt tán tiên thất kiếp cũng có năng lực tự vệ, còn lục kiếp, thắng bại sẽ chia 5 năm. Cảm ơn phu quân. Nàng ngọt ngào ôm lấy cổ hắn nói, ánh mắt nhìn người của nàng quả nhiên không sai. Vậy làm gì để cảm ơn đây, nàng thật là, ta vào được, không phải các nàng cũng có thể vào dễ dàng sao? Diệp Mộng La không để ý tới âm đạo bị hắn nhéo đến đỏ bừng, nghĩ mình là thật hồ đồ, sao lại quên âm dương tạo hóa tháp chứ? Người ta chỉ là nhất thời quên mà thôi. Ân, vậy thì phải phạt, phạt, phạt, phạt. Trong không gian lại vang lên tiếng da thịt va chạm và thanh âm rên rỉ kiều mị, để người nhiệt huyết sao trào. Một tháng sau, Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La mới kết thúc thời gian ân ái mặn nồng chỉ riêng hai người, dù sao hiện tại đại cục đã an ổn, lại thêm trong âm dương tạo hóa tháp, một tháng chỉ hơn nửa ngày bên ngoài mà thôi, không ảnh hưởng gì cả, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Diệp Mộng La nguyết hắn một cái, ai biết gia hỏa này biến thái như vậy chứ, dằn vặt nàng cả tháng còn không có dấu hiệu ngừng, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hứa hẹn, ngày sau sẽ kéo Ngưng Sương và Ngưng Tuyết cùng tên hầu hạ, hắn mới chịu bỏ qua. Tuy tòng rất trao rực, nhưng biết cả tháng qua Diệp Mộng La cũng rất mệt mỏi, tuy tu sĩ có thể dùng tu vi khôi phục thể năng, nhưng nguyên âm và nguyên dương đều là tính hoa sinh mệnh của một người, tiết ra quá nhiều, nhẹ thì tu vi hao tốn. Căn cơ hủy diệt, nặng thì thoát tực mà chết, thân tử đạo tiêu. Bằng không vì sao mọi người lại sợ đám tu sĩ là đạo tu luyện công pháp thải âm bổ dương hay thải dương bổ âm như vậy, chính là sợ đối phương rút sạch tinh hoa trong người mà chết, cũng không phải ai cũng biến thái như Hồ Nguyên Vũ, có chí tôn hỗn độn thể, lại thêm tu luyện âm dương tạo hóa kinh, dương lực tràn trề, không cần lo lắng nữ nhân rút sạch, thậm chí song tu càng nhiều, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, còn nữ nhân tu luyện âm dương tạo hóa kinh, tuy cũng có hiệu quả như vậy, nhưng thân thể lại không theo nổi, tiếp quá nhiều nguyên âm sẽ không tốt cho tu hành. Hai người vừa đi ra âm dương tạo hóa tháp, trên bầu trời tập tức mây đen quần vũ, bởi vì trước đó Hồ Nguyên Vũ đã giải thích, nên Diệp Mộng La không quá bất ngờ, chỉ là trong mắt vẫn tràn đầy kinh hãi. Chỉ đột phá thần quân kỳ, nhưng trình độ thiên kiếp kia tại không thua tán tiên nhất kiếp chút nào, thiên tư của phu quân quả thật quá yêu nghiệt rồi. Diệp Mộng La tập tức chỉ dẫn hắn đến một bí cảnh của Bách Hoa Cung, nơi đó có các đời tổ sư bố trí xuống trận pháp ngăn cách thiên cơ, người ngoài là không cách nào tra xét được. Tuy thiên kiếp lần này rất khủng bố, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã có phương pháp đối ứng, từng đạo lực lượng không ngừng bị âm dương tạo hóa tháp và các thiên hà hấp thu, sau đó lại phản hồi về cho thần hồn và thân thể, để tu vi của hắn càng thêm tinh tiến. Nửa ngày sau, kiếp vân từ từ tiêu tán, thiên uy cũng biến mất, nhưng sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ lại có chút khó coi, không giống mấy lần trước. Lần này hắn lại cảm giác được trong u minh như có một đôi mắt nào đó đang theo dõi mình. Chương 643, Thiên đạo dòm ngó. Tuy rất mơ hồ, nhưng hắn tại thiết thiết thật thật cảm ứng được nó. Thiên đạo. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, tuy đã sớm dự đoán sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Thánh tử không cần lo lắng, thiên đạo vốn dĩ không có ý thức độc lập, nó chỉ là một loại quy tắc vận hành thiên địa mà thôi, những việc nó có thể làm đều phải ở trong giới hạn của quy tắc, nó không thể tùy ý vận dụng lực lượng vượt quá quy tắc đối phó ngài. Vậy sao? Nghe Tử Trúc nói, Hồ Nguyên Vũ tại không hề có cảm giác yên tâm, ngược tại càng thêm to tắn, bởi vì từ trong cảm ứng vừa rồi, hắn tại nhận ra đối phương đang tức giận, còn mang theo một loại cảm xúc nào đó rất phức tạp, rất khó điển tả. Đây là thiên đạo không có ý thức độc tập mà Tử Trúc nói sao? Có vẻ thiên đạo túc trước là như vậy, nhưng thiên đạo bị mẫu thân thừa cơ đoạt đi một nửa bản nguyên, sẽ vẫn như vậy sao? Nó thiếu đi một nửa bản nguyên, còn có thể vận hành vũ trụ bình thường. Chỉ là hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, nhiệm vụ trọng yếu ta tên tiên giới, tìm mẫu thân, tại hỏi nàng phương pháp giải quyết. Chờ thương thế trên người khỏi hẳn, Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La truyền tống đến Bách Biến Thánh Điện ở hạch tâm Lạc Tiên di tích, lần nữa xuất hiện ở trước chủ điện, tình cảnh vẫn giống như trước. Không có bất cứ thay đổi gì, chỉ là truyền tống trận cổ lão lúc trước đã hóa thành tro bụi, không còn chút vết tích. Còn không đợi Diệp Mộng La trả lời, hắn đã nghiêm túc nói. Ta thấy luyện khí giả luyện thể là quan trọng nhất, không bằng ta đưa nàng vào ngũ sắc thánh linh tuyền ngâm mình, giống như bảo người bình thường đi nâng một chiếc xe tải, biết là không thể làm còn chạy lên thử, không chỉ thử một lần mà còn thử mấy trăm lần, thử đến còng lưng còn không chịu buông bỏ, nói đây là ý chí kiên định, con mẹ nó. Tâm thần còn nói được, chứ ý chí cái quần gì? Người, phải biết lượng sức mà đi, lượng sức mà làm. Hồ Nguyên Vũ biết trong Bách Biến Thánh Điện sẽ có thứ cực kỳ quan trọng với mình, nhưng hiện tại hắn không thể vào, vậy thì chờ thời điểm thực lực đầy đủ, lại vào cũng không muộn. Hồ Nguyên Vũ đi đến trước cửa điện, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có nếm thử, tuy sẽ không chết, nhưng cảm giác bị chấn khí huyết cuộn trào, cả người đau đớn kia, chỉ có bệnh tâm thần mới thích đi thể nghiệm. Cố gắng là tốt, nhưng biết không thể làm còn cố, đó không phải ý chí kiên định gì, mà là bệnh tâm thần, có tâm lý thích ngược đãi. Diệp Mộng La hờn dỗi trừng hắn một cái. Chàng đó, hiện tại đã là người của chàng rồi, còn sợ ta chạy mất hay sao? Thật là, tuy Hồ Nguyên Vũ nói rất nghiêm túc, nhưng Diệp Mộng La lại nhìn ra ánh mắt của hắn đảo liên hồi, nàng làm sao còn không biết hắn đang đánh cái chủ ý gì, lập tức từ chối. Không cần. Hiện tại ta sắp đột phá tán tiên tứ kiếp, nhưng thần hồn còn có chút theo không kịp, nhất định phải tăng tu vi thần hồn một chút, bằng không sau khi đột phá rất khó khống chế lực lượng hoàn mỹ, vậy sao? Ta thấy ngâm một chút thử xem hiệu quả cũng không có vấn đề gì lớn nha. Hồ Nguyên Vũ còn có chút không cam tâm, hắn nhìn Diệp Mộng La hỏi. Mộng La, nàng muốn tu luyện thân thể trước, hay luyện thần hồn trước? Biết không thể tay chuyển được Diệp Mộng La ngâm suối nước nóng với mình, Hồ Nguyên Vũ đành thôi. Để nàng tiến vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó nhảy vào trong hồ. Vừa rơi vào hồ sen, cổ áp tực kỳ kia kia tại xuất hiện, để hắn hành động rất gian nan. Cố gắng bơi tới bên cạnh đóa sen gần mình nhất, ngang đầu nhìn tán hoa đường kính cả trăm mét, thân hoa cả chục người ôm không hết, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, cao như thế, muốn leo lên cũng là một quá trình nha, cuốn sen dài hơn dặm, lại bị lực lượng kỳ dị áp chế chân nguyên trong cơ thể. Hồ Nguyên Vũ phải mất gần một giờ mới leo lên được đài hoa, kỳ lạ là vừa nhảy vào đài sen, cổ áp lực kỳ dị kia lại biến mất, để cả người hắn nhẹ nhàng bay bổng, xung quanh như có dòng nước ấm không ngừng cọ rửa linh hồn, để lực lượng thần thức liên tục tăng lên, dưới tình huống không tập trung tu luyện còn như vậy, nếu chuyên tâm bế quan, không biết hiệu quả sẽ còn cường đại như thế nào. Không hổ là chí bảo mà thánh nhân cũng tranh phá đầu, ở nơi này tu hành, không quá 10 năm, thần thức của ta sẽ đạt tới cấp 91. Tuy trong cảm ứng của hắn không có bất cứ nguy hiểm gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cực kỳ can thận, từ trong âm dương tạo hóa tháp tấy ra một con thỏ trắng để ở trên đài sen. Hiện tại trong âm dương tạo hóa tháp trừ thiếu bóng người, thì những động vật hoang dã, thậm chí yêu thú cũng rất nhiều, đây là hắn và Tiểu Long lúc rảnh rỗi tiện tay bắt về, làm phong phú hoàn cảnh. Con thỏ trắng vừa xuất hiện trên đài sen, hai mắt liền lim dim, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng tình huống trong cơ thể của nó, lại quan sát thiên tượng xung quanh, xem có phát động cấm chế gì không. Hắn vào không có chuyện gì, nhưng trời mới biết Diệp Mộng La xuất hiện có thể gây ra cấm chế gì không, cẩn thận một chút tuôn không sai. Thấy xung quanh không có biến cố gì, cực tượng thân hồn của con thỏ trắng kia tại không ngừng tăng tên, chẳng mấy chốc cường độ đã tương đương với một hài tử 3-4 tuổi bình thường. Lấy ngươi làm chuột bạch thí nghiệm, coi như cho ngươi một cơ duyên, để ngươi ở đây tu luyện một thời gian ngắn. Hồ Nguyên Vũ nhìn con thỏ trắng đang lim dim hưởng thụ, giống như ngủ say, không khỏi mỉm cười nói. Diệp Mộng La xuất hiện ở bên cạnh, cảm nhận lực lượng thần hồn tràn ngập ở xung quanh, nàng không khỏi thốt lên, năng lượng thật kỳ diệu, dù thiếp không chủ tu thần thức, nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, không bao lâu tu vi thần thức có thể đuổi theo tu vi võ đạo rồi. Chương 644, ngưng hóa tiên cảnh. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói. Chúng ta tạm thời ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chờ ngưng sương và ngưng tuyết trở về, chúng ta tại đi ra. Hiện tại tu vi của hắn đã đột phá thần quân kỳ, cần để quy tắc thiên địa trong lĩnh vực ngưng hóa, tạo thành một mô hình tiên cảnh, cho nên cũng cần hoàn cảnh có lợi như ở trong thập nhị phẩm hồng liên. Thập nhị phẩm hồng liên không chỉ tăng cường tu luyện thần thức, mà còn có tác dụng thần minh khí sản, tiêu trừ tâm ma, hỗ trợ cảm ngộ, nên Hồ Nguyên Vũ dự định ở trong này cảm ngộ phương pháp tu hành của cảnh giới thần quân kỳ. Đài sen của thập nhị phẩm hồng liên có đường kính cả trăm mét, phía trên bị nhị hoa màu đỏ nhạt bao phủ, tỏa ra hương sen nồng đậm, để người khoan khoái dễ chịu, thần hồn lâng lâng như muốn phi thăng. Diện tích rộng như thế, mấy chục người cùng túc tu hành cũng không sợ khí cơ dẫn dắt, dù sao cũng chỉ đã tọa minh tưởng, không cần to tắng ảnh hưởng người khác. Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Chỉ một tát, Diệp Mộng La tiền tiến vào trạng thái không minh, trên người tỏa ra tiên quang nhàn nhạt, các toại quy tắc tiên đạo dập dòn, giống như thân nữ cao quý và thánh khiết. Hồ Nguyên Vũ cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái không minh, trong đầu không ngừng hiện lên những tri thức mà Tử Trúc truyền thụ, còn có kiến thức được mẫu thân truyền thừa. Tiên cảnh giống như là một tiểu thế giới do tu sĩ tạo ra, tất cả quy tắc bên trong đều ngưng hóa thành thực thể, kia là đạo mà tu sĩ tu luyện ra được, sẽ theo tu vi không ngừng tăng trưởng mà phát triển. Hơn nữa trong lĩnh vực của hắn dung nhập 5 loại hằng cổ chi đạo, còn có rất nhiều quy tắc đại đạo khác, nên lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn áp đảo tu sĩ đồng cấp, dù vượt cấp giết địch cũng không chút khó khăn. Quan trọng nhất là hắn từ thai tức kỳ đã bị thiên đạo nhìn chằm chằm, mỗi khi đột phá đều phải độ thiên kiếp, thân thể, thần hồn, kể cả lĩnh vực cũng được rèn luyện, vì vậy muốn để lĩnh vực lột xác thành tiên cảnh, đối với người khác là không thể nào, nhưng với hắn lại không khó. Hồ Nguyên Vũ đắm chìm ở trong minh ngộ, các loại linh cảm không ngừng giao thoa, đang xen ở trong óc, muốn cấu trúc thành thế giới tiên cảnh của riêng mình. Trong điển tịch trước Trung Cổ ghi chép, tu sĩ đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong, vượt qua thiên kiếp là có thể thành tựu chân tiên, phi thăng tiên giới. Chỉ có những tu sĩ thiên tư tung hoành, không cam tâm bình thường, mới độ kiếp rèn luyện tiên cảnh, không ngừng trải qua thiên lôi tẩy lễ, tạo thành một cảnh giới quá độ giữa phàm nhân và tiên nhân. Trước khi Lạc Hồng Tinh bước vào thời đại vô tiên, tu sĩ ở nơi này cũng vậy, chỉ là sau khi tiên lộ đứt gãy, quy tắc tiên đạo không hoàn chỉnh, nên cao nhất chỉ đạt tới tán tiên cửu kiếp mà thôi, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ mông lung. Tiên cảnh là đại thế giới còn cảm thấy nó không hoàn mỹ với con đường của mình, chẳng lẽ còn muốn lớn hơn? Lớn hơn cả đại thế giới, kia chẳng phải tiên cảnh tùy người mà dị, tùy tâm mà hiện, cho dù là huynh đệ tỷ muội song sinh, cùng tu một loại đại đạo, thì khi ngưng tụ tiên cảnh cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Tiên cảnh là một quá trình cực kỳ trọng yếu trước khi tu thành tiên vị chính thức, tiên cảnh càng lớn, càng vững chắc, càng hoàn thiện, càng ngưng thực, dung nhập càng nhiều quy tắc, như vậy khi đột phá chân tiên, ngưng tụ thành tiên nguyên, ma nguyên hoặc thần cách sẽ càng cường đại, thực lực vượt xa đồng cấp. Muốn tu luyện ra tiên cảnh hoàn mỹ, cần không ngừng dùng thiên kiếp rèn luyện, giống như sắt thép bình thường trải qua thiên truy bách luyện mới thành tinh cương, độ thiên kiếp càng nhiều, tiên cảnh sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cảm thấy nó không hoàn mỹ, giống như còn không phù hợp với đạo pháp của hắn. Vừa nghĩ tới đây, tiên cảnh liền sụp đổ, đầu óc của hắn có chút đau nhức, vội vàng ngừng lại quá trình thôi diễn. Diễn hóa tiên cảnh thành đại thế giới, này là cấu trúc cực kỳ hoàn mỹ, không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn mà không được, vì sao ta vẫn cảm thấy nó không hợp ở cảnh giới này, muốn đạt tới viên mãn, cần tu ra tiên cảnh hoàn chỉnh, thần thức đạt tới cấp 91. Bình thường ở thần quân kỳ là không cách nào tu ra tiên cảnh hoàn chỉnh, chỉ có thể tạo thành một mô hình nửa thật nửa hư mà thôi, bởi vì muốn tiên cảnh ngưng thực là cần lực lượng thiên kiếp rèn luyện, trải qua thiên uy tẩy lễ, lĩnh vực mới có thể lột xác trở thành tiên cảnh, uy lực giữa hai bên là cách biệt một trời, không cách nào so sánh được. Hồ Nguyên Vũ có một ưu thế mà bất kỳ tu sĩ nào cũng không có được, là từ rất sớm hắn đã tu ra lĩnh vực tuyệt đối, trải qua thời gian dài rèn luyện. Lĩnh vực của hắn vượt xa thường nhân rất nhiều, đạt tới trình độ mà không ai có thể tưởng tượng được, có lúc tiên cảnh là một dòng sông rộng lớn, hai bên bờ do quy tắc thời không cấu trúc, nước trong sông là vô số các loại quy tắc khác kết hợp thành, cuộn trào liên miên bất tuyệt. Chỉ là vừa thành hình, tiên cảnh liền sụp đổ, các loại quy tắc tán loạn, không thể ở vào trạng thái hoàn mỹ, cũng không phù hợp con đường của hắn. Có lúc tiên cảnh biến thành một tiểu thế giới, đại địa do quy tắc ngũ hành cấu trúc, không gian và thời gian vận chuyển, quy tắc quang minh hóa mặt trời, quy tắc hắc ám thành đêm tối, âm dương giao hòa, sinh mệnh đan xen. Hồ Nguyên Vũ giật mình, vỗ đùi một cái nói, ta thật ngu ngốc, bản thân mình vốn là một phần của thiên đạo vận hành cả vũ trụ vô biên, không nơi nào không có, không chỗ nào không nhúng tay, chỉ một đại thế giới tính là gì? Chỉ là muốn ngưng hóa tiên cảnh thành vũ. Trụ, cái công trình này, tuy cảm thấy việc này cực kỳ khó, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn muốn thử, hơn nữa trong lòng rất kích động, cảm thấy việc này rất có khả năng. Chương 645, tiên cảnh hình thành. Thức hải của hắn cũng biến thành vũ trụ vô biên, thần hồn và âm dương tạo hóa tháp trấn áp ở trung tâm, hiện tại tiên cảnh cũng diễn biến vũ trụ, này chăng phải phù hợp với chân tý âm đương sao? Nghĩ là làm, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu thôi diễn, dùng thực tượng thần thức cấu trúc các toại tỉnh hà, hành tỉnh, hành tinh. Hắn vừa đối chiếu vũ trụ ở trong thức hải, vừa bắt chước làm theo, những tưởng sẽ không có gì trở ngại, nhưng vừa mới thôi diễn ra hai tinh hà, các hành tinh còn chưa kịp vận chuyển, lực lượng thần thức liền theo không kịp, tiên cảnh ầm ầm sụp đổ, phốc, bởi vì toàn lực suy diễn, tiên cảnh sụp đổ làm Hồ Nguyên Vũ bị phản vệ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phu quân, chàng có sao không? Diệp Mộng La từ trong minh tưởng tỉnh tại, vội vàng đi đến bên cạnh hắn, pho tắng hỏi. Hồ Nguyên Vũ cười trấn an. Không có gì, chỉ là toàn lực suy diễn, tiên cảnh sụp đổ bị phản vệ mà thôi. Diệp Mộng La lau vết máu ở khóe miệng giúp hắn, ân cần nói, ngưng. Theo hắn quát một tiếng, một lĩnh vực xuất hiện, linh khí và quy tắc thiên địa không ngừng hội tụ, phạm vi của lĩnh vực liên tục mở rộng, 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm. Lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, lĩnh vực bao phủ phạm vi hơn 2000 dặm. Đây là đường kính ngay cả tán tiên vừa đột phá cũng không đạt tới được, đủ thấy căn cơ của hắn cường đại như thế nào, hừ, lần này xem như nàng lợi hại. Nói xong Hồ Nguyên Vũ điều chỉnh khí huyết trong người một chút, sau đó ở dưới tác dụng của thập nhị phẩm hồng liên, hắn lại nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Lần này Hồ Nguyên Vũ không có ngốc như lần trước, muốn làm rắn nuốt voi, mà chỉ tập trung thôi diễn ra một tinh hà duy nhất, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì định ôm nàng. Nhưng thân thể của Diệp Mộng La đã như tia chớp trở lại vị trí cũ, nhìn hắn trêu tức nói. Đừng có cả ngày nghĩ đến làm việc xấu, thiếp tu luyện tiếp đây. Thu hồi hai tay đã đưa ra nửa chừng, Hồ Nguyên Vũ có chút bất đắc dĩ, thực lực không bằng thê tử, muốn thi hành gia pháp cũng khó nha, xem ra phải nhanh chóng đột phá tán tiên mới được. Diễn hóa tiên cảnh không chỉ cần phù hợp với con đường tu hành của mình, mà còn liên quan tới rất nhiều nhân tố, ví dụ như cảm ngộ, kiến thức, cơ duyên, lực lượng thần thức. Tu sĩ thần quân kỳ diễn hóa tiên cảnh, chỉ cần tạo ra một hình thức ban đầu là được, về sau theo tu luyện, sẽ từ từ hoàn thiện. Tuy thiên tư của chàng vượt xa thường nhân, nhưng cũng không nên quá vội vàng cầu thành, sẽ được không bù mất. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đúng vậy, mình chỉ nghĩ phải diễn hóa ra tiên cảnh, lại không nghĩ tới lấy tu vi hiện tại, làm sao có thể hoàn thành công trình to lớn như thế, không chỉ thực lực không đủ, ngay cả kiến thức, cảm ngộ cũng không đủ, thì sao có thể tạo ra được. Là ta quá nóng vội rồi, cảm ơn nàng. Từng ngôi sao, hành tinh hình thành, các ngôi sao vừa tự quay quanh trục, lại quay xung quanh hành tinh tạo thành một hệ sao, các hệ sao lại quay xung quanh một tâm thiên hà. Cứ như vậy thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn 6 tháng, Hồ Nguyên Vũ vẫn đắm chìm ở trong trạng thái minh tưởng, không còn quản sự tình ở ngoại giới. Ngày hôm nay, thân thể hắn đang ở trên thập nhị phẩm hồng liên đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ nhìn Diệp Mộng La, ôm nhu nói. Diệp Mộng La vuốt ve khuôn mặt tuấn tú cương nghị của hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Chàng đó, giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Lĩnh vực hình thành, các toại quy tắc thiên địa hội tụ, bắt đầu diễn hóa, ngưng tụ, xuyên toa, từ từ hình thành một mô hình thiên hà thu nhỏ ở trong phạm vi 2000 dặm kia. Tuy thiên hà còn chưa ngưng thực, nhưng đã rất rõ ràng, có đạo vận kỳ diệu. Ha ha, thành công, vũ trụ vốn không ngừng diễn hóa và mở rộng, về sau tấy thiên hà này làm căn cơ, có thể tiếp tục phát triển, cuối cùng biến thành một mô hình vũ trụ thật sự. Hồ Nguyên Vũ cười sảng khoái nói, tuy bế quan hơn nửa năm, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn phân ra một tia tinh thần chú ý tinh giới truyền tin, biết bên ngoài đã phát sinh vài đại sự. Thứ nhất là thời điểm hoàng tộc công kích tổ địa của Ngô gia, vốn tưởng sẽ không quá khó khăn, dù sao 7 phần cường giả của bọn hắn đều đã bị bắt, lại mất đi linh vũ hỏa phượng hoàng, nhưng không nghĩ tới, trong Ngô gia lại xuất hiện rất nhiều cường giả thần bí, thực lực còn cường đại, ngạnh sanh ngăn cản được cường giả phe phái hoàng tộc công phạt, làm cho đến hiện tại, cường giả của phe phái hoàng tộc vẫn còn bị kìm chân, không cách nào bước ra chi viện nơi khác được. Hơn nữa cục diện ở Tây Châu rắc rối hơn Tây Bắc rất nhiều, tu sĩ tín ngưỡng hỏa thần, đi theo Ngô gia nhiều không kể xiết, tại thêm các thế tực quy thuận dị ma tộc âm thầm tác động, nên chiến hỏa và phản toạn nổi tên khắp nơi. Thứ hai là thời điểm đại quân bao vây tổ địa Ngô gia, dị ma tộc tiền điên cùng công kích Hùng Tây Quan. 100 triệu binh sĩ, ma thú xông tên, giống như thủy triều phô thiên cái địa càn quét tất cả, chỉ ta tầng này hoàng tộc chuẩn bị rất đầy đủ, nên chúng không thể bước qua tôi trì nửa bước. Thứ ba là hoàng tộc, Nguyễn gia, Lý gia, Mộ Dung gia bắt đầu toàn lực công kích đại quân của Hộ Tinh Các, khiến cho bọn hắn chỉ có thể từng bước lùi về Tây Biên Ma Sơn. Tuy ba nơi chiến sự đều rất kịch liệt, nhưng theo thời gian chuyển dời, tình thế có lợi sẽ từ từ nghiêng về phía phe phái hoàng tộc, Ngô gia. Dị ma tộc, Hộ Tinh Các, thất bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng thật sẽ đơn giản như vậy sao? Chương 646, chủ nhân, đại sự không ổn. Tây Biên Ma Sơn. Trên tân không gian đối tưu, Hoàng Niên Khang nhìn thiếu nữ chân trần tuyệt mỹ trước mắt, trong mắt vừa có như tình, tại có chút phẫn nộ oán hận, các loại cảm xúc không ngừng đan xen. Sư tỷ, ngươi vẫn nhất quyết muốn ngăn cản con đường của ta sao? Hoàng Niên Khang lạnh lùng hỏi, khuôn mặt của Trần Mạn Châu không chút cảm xúc, cũng không thèm trả lời đối phương, thay trang mang cho như vậy, hai tay Hoàng Niên Khang siết chặt, trong mắt, ấp tuế hàng quang, nhưng cuối cùng tại nhịn xuống không có ra tay. Đưa ánh mắt thâm trầm nhìn tại dung nhan kiều diễm của Trần Mạn Châu, thân ảnh của Hoàng Niên Khang dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhìn Hoàng Niên Khang trở về Tây Biên Ma Sơn, thân hình của Trần Mạn Châu cũng từ từ tan biến. Trong không khí chỉ còn tại mùi thơm nhàn nhạt, để người hít phải sẽ vương vấn khó quên. Trong một gian thiên điện trên Tây Biên Ma Sơn, thân ảnh của Hoàng Niên Khang xuất hiện, hắn nhìn vào hư không xa xa, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười đắc ý, hắc hắc, ngươi thật nghĩ ta ham muốn vị trí giới chủ của một tinh cầu ở hạ giới sao? Ai cũng nhìn chằm chằm vào vị trí giới chủ, lại không biết thứ quý giá nhất trên Lạc Hồng Tinh chính là Nam Thiên Ngọc Tỷ, nếu ta đoán không sai, như vậy một khi đạt được, thánh vị cũng không xa, Ha ha ha, người liên lạc hắn lại là Dạ Cốt Lệ, cường giả thần quân kỳ của Dạ Xoa tộc, lúc trước ở trong Ma Uyên bị hắn dùng Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh khống chế. Sau khi khống chế Dạ Cốt Lệ, hắn còn cho đối phương 2 viên phá thần đan, để Dạ Cốt Lệ đột phá thần quân trung kỳ, thời gian qua vẫn luôn bế quan, hiện tại vừa xuất quan liền liên lạc hắn. Có chuyện gì? Cười một lát, ánh mắt của Hoàng Niên Khang nheo nheo, âm trầm lẩm bẩm. Bất quá cũng phải chuẩn bị hai tay, đề phòng ngoài ý muốn phát sinh. Hồ Nguyên Vũ trầm giọng hỏi. Bên kia truyền tới thanh âm gấp gáp của Dạ Cốt Lệ. Chủ nhân, dị ma tộc điều động 200 triệu quân và ma thú, ý đồ thông qua Chương Dương Độ đánh vào lãnh thổ của Đại Nam Thần Triều ta, có thể nói hiện tại là lúc phe phái hoàng tộc xuất động toàn lực, muốn một lần hành động tiêu diệt tất cả tai họa ngầm. Nhưng dị ma tộc lại còn có thể điều động 200 triệu quân và ma thú công kích Chương Dương Độ, đây là dốc hết lực lượng toàn tộc khai chiến với sinh linh trên Lạc Hồng Tinh sao? Bọn hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn cứu Ngô gia, sau khi bị Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh tẩy não, hiện tại Dạ Cốt Lệ xem mình như nhân tộc, độ trung thành là không cần bàn cãi. Cái gì? Sự tình khi nào? Hồ Nguyên Vũ giật thót mình, chuyện này quả thật quá kinh thiên. Phải biết hiện tại đa số cường giả phe phái hoàng tộc đều bị kiềm chế ở ba chiến trường là Hùng Tây Quang, Ngô Gia và Hộ Tinh Các, số còn lại thì phải lưu thủ các trọng địa như Ải Nam Quang, Kinh Thành, Tây Bắc. Hồ Nguyên Vũ vừa ra Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đang định gọi Diệp Mộng La trở về, đột nhiên tinh giới truyền tin phát sáng, có người nhắn tin tới. Mở ra xem xét, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại ở thời điểm này liên lạc mình, hơn nữa bộ dáng rất gấp gáp. Chủ nhân, đại sự không ổn, Hồ Nguyên Vũ tắt đầu, vì một Ngô gia đã bại tổ thân phận nội gián, tại thêm tử thương gần hết, còn không đáng để di ma tộc tiêu mạng như vậy. Vậy là vì cái gì đây? Trước đó đã chuẩn bị rất lâu, ta là được cao tân trong tộc triệu tập, mới không thể không xuất quan sớm, dị ma tộc gần như đốc toàn bộ tực tượng, quyết tâm muốn công phá Chương Dương Độ, hiện tại đại quân đang tập kết, không quá nửa tháng sẽ xuất kích. Không thể nào! Dị ma tộc quy mô tập kết binh lực như vậy, vì sao thám tử của các thế lực lại không hề hay biết? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, Dạ Cốt Lệ lo lắng nói, là cường giả tán tiên của dị ma tộc sử dụng thân thông phong thiên tỏa địa, còn tự mình ra tay giam cầm tất cả thám tử nhân tộc ở xung quanh, mở đường cho đại quân tiến tên. Nếu không phải tỉnh giới truyền tin của chủ nhân kỳ diệu, thì ta cũng không cách nào tiên tạc được với ngài. Hồ Nguyên Vũ chọc hiểu, Ma Uyên vốn ta địa bàn của dị ma tộc. Thám tử của nhân tộc ở bên đó hoạt động rất gian nan, tại thêm cường giả tán tiên không để ý thân phận mở đường, tin tức muốn truyền về là không thể nào. Ngươi tiếp tục dò thám tin tức, có tình báo mới gì tập tức thông tri ta. Vâng, chủ nhân. Hồ Nguyên Vũ tắt tinh giới truyền tin, vội vàng gọi Diệp Mộng La dậy. Mộng La, nhanh theo ta trở về, đại sự không ổn rồi. Diệp Mộng La đỉnh chỉ cảm ngộ, đi tới bên cạnh hắn hỏi. Phu quân, xảy ra chuyện gì sao? Hồ Nguyên Vũ thu Diệp Mộng La vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, ở bên trong dùng thần thức kể đầu đuôi sự tình cho nàng biết, còn mình thì nhanh chóng trở tại Bách Hoa Cung. Vừa ra sơn cốc có truyền tống tử trận, Hồ Nguyên Vũ lập tức khắc quan phù truyền tin báo tin tức này cho Diệu Minh chân nhân, tính cả sự tình trần cảnh đã bị Diệp Hạo Ma chủ đoạt xá, dị ma tộc lựa chọn Chương Dương Độ công kích, hiển nhiên là đã sớm móc nối với Diệp Hạo Ma chủ, trong ngoài hợp kích, muốn giữ được Chương Dương Độ. Trước phải xử lý Diệp Hạo Ma chủ và Trần gia, một khi 200 triệu dị ma tộc và ma thú tràn vào lãnh thổ của Đại Nam Thần Triều, kia là tràn cảnh diệt thế như thế nào? Lúc trước chỉ có một phần nhỏ ma thú vượt qua Hàm Tử Quan tiến vào Giang Châu, cũng làm 6 quận, 13 thành, tổng cộng hơn 20 triệu bách tính và tu sĩ chết thảm, máu chảy thành sông, thây chất như núi, tiếng oán than dậy khắp trời đất, thì nói gì tới 200 triệu dị ma tộc phá được thành. Chương 647 lập tức về kinh. Chỉ một tát sau, quan phù truyền tin của Diệu Minh chân nhân bay tới. Ngươi tập tức hồi kinh, bảo tàng Dương Triệu tập toàn bộ tực tượng trấn thủ kinh thành phại, chiến dịch phần này, ngươi toàn quyền chỉ huy. Hơn nữa ngươi tại tới Tô Miếu, mời Phi Thiên chân nhân xuất quan, nói cho hắn tất cả sự tình, hắn sẽ tự biết nên phàm như thế nào. Hồ Nguyên Vũ thu hồi quan phù truyền tin, thầm nghĩ về sau nên cho cao tầng của Hồ gia vài tinh giới truyền tin. Bằng không liên lạc quá bất tiện, phu quân, thiếp đi Quảng Châu với chàng. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, hiện tại cục diện phía Nam xem như ổn định, Diệp Mộng La có trấn thủ Sơn Môn hay không ý nghĩa không lớn, theo mình về kinh, lại giúp mình đi đường tới Quảng Châu sẽ nhanh hơn nhiều, tiết kiệm được thời gian dùng để bố trí truyền tống tử trận, được, nàng sắp xếp công việc ở Bách Hoa. Cung trước đi, khi nào khởi hành ta sẽ tiên tạc nàng. Vâng. Diệp Mộng La nhu thuận gật đầu. Hồ Nguyên Vũ tiến vào truyền tống tử trận, truyền tống về Đông Cung, vừa đi ra ngoài, liền lập tức truyền tin cho Tàn Dương Đại Đế, để hắn triệu tập tất cả các lực lượng có thể triệu hồi về kinh thành, còn mình thì nhanh chóng chạy tới tổ miếu ở trên Tản Viên Thần Sơn. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ còn dùng tinh giới truyền tin liên lạc đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Việt, bảo bọn họ dẫn theo anh hùng quân đoàn nhanh chóng tới Quảng Châu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vang vọng ở trong không gian, Hồ Nguyên Vũ tin tưởng vị phi thiên chân nhân gì kia có thể nghe được. Qua một lúc, cửa tổ miếu từ từ mở rộng, Hồ Nguyên Vũ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một lão giả mặc thanh y, râu tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo như vỏ cây, nhưng dáng người thẳng tắp, hai mắt không hề đục ngầu như lão nhân bình thường, mà lấp lánh hữu thần, giống như ngôi sao trên trời. Thấy lão giả kia đi ra, Hồ Nguyên Vũ đại khái đã đón được thân phận của đối phương, không người thi lễ, đây là một trận đại nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội để đám người Hồ Tuyết Loan, Hồ Việt và anh hùng quân đoàn phát triển, chỉ có trải qua chiến tranh rèn luyện, ngày sau bọn hắn mới có thể gánh vác một phương. Đoạn thời gian qua Hồ Nguyên Vũ bận nhiều việc, hơn nữa tu vi tinh tiến quá nhanh, đã bỏ xa anh hùng quân đoàn lại phía sau, hắn dự định trải qua chiến dịch này, sẽ đưa bọn hắn vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện. Dù sao bên trong có mấy trăm vạn cây tiên hoa hóa nguyên thảo và rất nhiều diệt giới hóa nguyên dịch, đến nay còn chưa sử dụng đâu, phi thiên chân nhân lại nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi. Ngươi nói trong nửa tháng nữa, đại quân dị ma tộc sẽ công kích Chương Dương Độ, không biết loại truyền tống trận kia còn có thể bố trí không? Đây là vấn đề hắn rất quan tâm, đại quân muốn tập hợp tới kinh thành cũng không phải nhất thời nửa khắc, chờ tập hợp đủ lại xuất phát, hiển nhiên là không cách nào kịp hậu bối bái kiến tộc lão. Lão giả thanh y kia đúng là phi thiên chân nhân, tu vi tán tiên cửu kiếp, là một trong mấy cây đại thụ còn sót lại của hoàng tộc, lúc trước vẫn luôn ở trong trạng thái ngủ say, hiện tại đại thời đại tới, mới thức tỉnh nên đón cơ duyên thành tiên. Phi thiên chân nhân nhìn tên hậu bối phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ hân hưởng, Hồ gia ở trong tay kẻ này, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, hắn mỉm cười hỏi. Ngươi không phải ở Bách Hoa cung xử lý sự tình Ngô gia sao, sao hiện tại lại gấp gáp về kinh? Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ đứng thẳng người, đại khái nói cho hắn biết các tin tức tình báo, sau khi phi thiên chân nhân nghe xong, hai đầu lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt suy tính sâu xa, qua một lúc lâu, phi thiên chân nhân mới thở dài, lẩm bẩm. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, Hồ gia ta thân là hoàng tộc, ở trong đại thế này, tự nhiên phải đứng ra gánh vác trách nhiệm nên có, chỉ bo bo giữ vững cơ nghiệp của tổ tiên, không nhìn sinh linh sống chết, thì lấy tư cách gì nắm giữ thần khí xả tắc. Hồ Nguyên Vũ giật mình, chẳng lẽ trong này còn có môn đạo gì sao, sau khi hắn lại liên lạc Hồ Phượng Nghi, hiện tại nàng đang ở Chư Thần Học Viện, báo cho nàng tin tức này, để nàng nhanh chóng triệu tập cao thủ của học viện đến Quảng Châu. Làm xong hết thảy, hắn cũng đến trước tổ miếu, đứng ở dưới bậc thềm, nhìn lên kiến trúc cổ lão, tràn đầy khí tức tang thương kia, Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói. Hậu bối Hồ Nguyên Vũ, phụng lệnh Diệu Minh chân nhân đến tổ miếu, thỉnh cầu phi thiên chân nhân xuất quan, cứu chúng sinh ở trong nước lửa, chỉ là toại truyền tống trận kia quá thần kỳ, phi thiên chân nhân cũng không biết Hồ Nguyên Vũ có thể tiên tục bố trí không. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Tộc Tảo yên tâm, sau khi tới Quảng Châu, ta nhất định sẽ bố trí xuống, để đại quân nhanh chóng ra tiền tuyến. Nghe vậy, phi thiên chân nhân thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, như thế ngươi đến Quảng Châu trước. Ta còn vài thứ cần sắp xếp, khi nào truyền tống trận hoàn thành, ta sẽ lập tức khởi hành. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra 20 viên độ tiên đan đưa cho phi thiên chân nhân, nơi này có 15 viên độ tiên đan, mong tộc Tảo phân phát xuống cho các cường giả trong tộc, hiện tại là túc cần bọn hắn ra chiến trường anh dũng giết địch. Hiện tại cường giả cao cấp của hoàng tộc hầu như đều bị điều động, ở kinh thành cũng không còn mấy vị tán tiên. Sau khi song tu với Diệp Mộng La, Hồ Nguyên Vũ tổng cộng có 24 viên độ tiên đan, đưa ra 15 viên, phần còn tại hắn dự tính giao cho Lý Diệu Lĩnh xử lý. Cốc cốc cốc, phi thiên chân nhân nhận lấy bình đan dược, thần sắc trên mặt giãn ra rất nhiều, vẻ lo lắng trong mắt cũng nhạt đi, từ biệt phi thiên chân nhân, Hồ Nguyên Vũ quay trở lại Đông Cung, biến hóa dung mạo, che giấu khí tức rời kinh, xuất phát tiến về Quảng Châu. Chương 648, ta vốn không phải nhân tộc nha. Sau khi rời khỏi kinh thành, Hồ Nguyên Vũ gọi Diệp Mộng La ra, còn mình thì tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Diệp Mộng La phất tay, thu tấy tất cả tro bụi và vật chất ở trong phạm vi mấy chục trượng vào tay áo, chờ Hồ Nguyên Vũ xác nhận Âm Dương Tạo Hóa Tháp đã bị thu vào, nàng mới cất bước, toàn tực đi đường. Hồ Nguyên Vũ thì ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp bố trí truyền tống tử trận, để tránh giống như ở Bách Hoa Cung lúc trước, làm xém chút nữa ủ thành đại họa. Quảng Châu, Nguyệt Thần Giáo, trong đại điện nghị sự, tất cả cao tang và tao tổ của Nguyệt Thần Giáo đều có mặt, thần sắc của đa số người đều có chút ngưng trọng, thậm chí là tức giận. Ngồi ở chủ vị là một trung niên tầm hơn 35 tuổi, bộ dạng rất tuấn tăng, thuộc kiểu toại các thiếu nữ mới tớn vừa nhìn tiền si mê. Phía dưới tổng cộng 13 vị tán tiên, đám người Trần Thủ Thuật cũng ở trong này. Bên cạnh hắn là một thiếu phụ tầm 28 tuổi, dung nhan kiều diễm đến say lòng, người mặc cung trang màu hồng đậm, phía trên in hình rất nhiều hoa hồng đỏ thắm. Hơn nữa để người kinh ngạc là, vẻ đẹp của nàng có chút giống mỹ nữ Tây Phương ở địa cầu, rất quý phái, quyến rũ, kiêu sa, lại pha lẫn sự nhu tình, thùy mị, đoan trang của thiếu nữ phương Đông, để bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ bị hút hồn. Hay là giáo chủ cảm thấy, hiện tại mình đã có thực lực càn cương độc đoán, muốn làm gì thì làm. Nhất là sự kiện ma thú tràn qua Hàm Tử Quan mấy năm trước, làm cho hơn 20 triệu sinh linh đồ thán, để Trần gia không chỉ mất đi quyền khống chế Hàm Tử Quan, còn khiến tu sĩ trong thiên hạ phỉ nhổ. Việc như vậy, bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không đi làm, bởi vì không có lợi cho mình, lại còn để Nguyệt Thần Giáo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trừ khi. Tuy nàng không có nói hết, nhưng ám chỉ trong đó đã quá rõ ràng. Đúng vậy, tổ huấn của Trần gia chúng ta là Ngọc Tỷ chưa rời kinh, đệ tử quyết không rời cương vị, hiện tại hoàng tộc vẫn như mặt trời ban trưa, giáo chủ lại tự ý làm ra nhiều quyết định sai lầm, đây là muốn đẩy Trần gia ta vào tình cảnh vạn kiếp bất phục sao? Hồng Hoa phu nhân cũng cất tiếng, thanh âm như hoàng oanh xuất cốc, để rất nhiều nam nhân nhịn không được suy nghĩ viễn vông. Giáo chủ, chúng ta rất muốn biết nguyên nhân vì sao ngươi lại tự ý sát hại 12 tướng lĩnh của triều đình, hiện tại Mạc gia đã diệt, Ngô gia như nến tàn trước gió. Còn Hộ Tinh Các thì liên tục bại lui, người kế tiếp mà hoàng tộc muốn thanh toán, sẽ là Trần gia chúng ta. Một lão giả tán tiên tứ kiếp khác lên tiếng, nàng này chính là Hồng Hoa phu nhân, mẹ của Trần Nghiêm, là thê tử của Trần Thủ Thuật. Dưới nữa là các cao tầng của Nguyệt Thần Giáo, tầm hơn 50 người, trong đó để người chú ý nhất là hai thiếu phụ ngồi bên cạnh nhau, tầm 27-28 tuổi, cả hai đều khuynh quốc khuynh thành, một người mặc cung trang màu đỏ, khí chất cao quý kiêu sa, một người mặc váy màu hồng phấn, dung nhan thanh lệ ngọt ngào, cả hai như xuân mai thu cúc, mỗi người mỗi vẻ lại mười phân vẹn mười. Thiếu phụ váy đỏ là Trần Ngọc Lan, mẫu thân của Trần Ngọc Diệp, thê tử hiện tại của Trần Cảnh, bị hắn cướp từ trong tay anh ruột Trần Liễu. Còn thiếu phụ váy hồng ngồi bên cạnh là muội muội của nàng Trần Thiên Hương, giáo chủ đời trước của Nguyệt Thần Giáo, kim vợ cũ của Trần Cảnh. Bị vị siêu nhân này ban cho thân tướng dưới trướng là Trần Phụ, so sánh dung mạo và khí chất, nàng lại không thua kém Diệp Mộng La chút nào, thậm chí còn hơn Diệp Mộng La ở điểm quyến rũ kiều mị, càng dễ kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân, chỉ là sinh không gặp thời, lỡ mất cơ hội lên Bách Hoa Phổ, bằng không vị trí thứ nhất chưa chắc Diệp Mộng La có thể ngồi ổn. Tất cả nam tử trong đại điện, bất kỳ ai khi nhìn vào nàng, đều không cách nào giấu được vẻ si mê, hâm mộ và muốn chinh phục. Dưới nữa là các thiên kiêu thế hệ trẻ của Nguyệt Thần Giáo, như Trần Ngọc Diệp, Trần Nghiêm, Trần Kiện, đều có mặt. Lúc này Trần Thủ Thuật có chút giận dữ nói, những người khác cũng đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Trần Cảnh. Trần Cảnh nhìn về phía Hồng Hoa phu nhân, trong ánh mắt không giấu được vẻ ham muốn chiếm giữ, để cho nàng nhíu mày, còn Trần Thủ Thuật thì xém chút không kìm nén được muốn xuất thủ đánh chết đứa cháu khốn kiếp kia. Trần Cảnh là hắn một tay nuôi tớn, cũng bồi dưỡng trở thành người thống nhất hai Trần gia, hắn coi Trần Cảnh không khác gì con ruột, nhưng từ khi gia hỏa này trở thành giáo chủ, tiền bắt đầu hành sự khác thường, không còn để thúc thúc như hắn vào mắt. Hiện tại hắn có chút hối hận, lúc trước là mình mắt bị mù, mới sẽ toàn lực nuôi dưỡng một con bạch nhãn lang như vậy, đến hiện tại ngay cả thê tử của mình, nó cũng muốn đánh chủ ý. Trần Cảnh liếc nhìn dung nhan kiều diễm và bộ ngực căng tròn sau lớp cung trang của Hồng Hoa phu nhân một chút, sau đó mới nở nụ cười nói, Hồng Hoa phu nhân là muốn nói ta phản bội nhân tộc, âm thầm quy thuận dị ma tộc sao? Hồng Hoa phu nhân tức giận nói. Chẳng phải không đúng, vậy ngươi giải thích vì sao ngươi tại làm ra những quyết định điên rồ như vậy, hơn nữa còn không thông qua chúng ta. Trần Cảnh vẫn cười rất tự nhiên. Ở đây ta có thể khẳng định với chư vị, là ta chưa bao giờ làm ra sự tình phản bội nhân tộc. Trần Thủ Thuật không nhịn được quát, vậy ngươi giải thích sao với những hành vi của mình? Trần Cảnh nhìn Trần Thủ Thuật, nụ cười kia trở nên rất quái dị, giống như một con độc xà đang nhìn con mồi, thản nhiên nói. Trần Thủ Thuật, ngươi vội vàng như thế làm gì? Ta còn chưa nói hết tòi, ngươi đã nhảy vào trong miệng, này là rất vô te nhai. Ngươi! Trần Thủ Thuật tức đến run người, rất muốn đứng dậy tát cho tiểu gia hỏa kia một tát. Tuy từ địa vị, Trần Cảnh là giáo chủ, nhưng trên thân phận, hắn là thúc thúc của đối phương, hơn nữa từ nhỏ dạy dỗ nuôi lớn không khác gì cha ruột, hiện tại Trần Cảnh lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Trần Cảnh không để ý Trần Thủ Thuật tức giận, thản nhiên nói ta chưa bao giờ làm ra sự tình phản bội nhân tộc, bởi vì ta vốn không phải nhân tộc nha. Trần Cảnh vừa diện tiếp vời, trừ một vài người thân sắc bình tĩnh, những người còn tại đều kinh hãi. Trần Ngọc Lan nhịn không được hỏi. Trần Cảnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Trần Cảnh nhìn nàng, cười hắc hắc nói. Phu nhân, lời ta nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi còn nghe không hiểu sao? Trần Thiên Hương lắp bắp, chỉ vào Trần Cảnh nói, ngươi là dị ma tộc, ngươi cứ nói xem. Chương 649, Quỷ khí thiên lân độc. Trần Cảnh vừa đứt vời, khí tức trên người hắn tiền biến đổi, trở nên độc ác, âm trầm, ma mị, túc sắc, để cho mọi người ở đây, kể cả chư vị tán tiên cũng rùng mình on lanh. Trần Thủ Thuật giật nảy mình, trong mắt hắn xuất hiện vẻ kinh hãi, sau đó từ từ rõ ràng, nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề trong đó. Cũng chỉ như vậy, mới có thể giải thích nguyên nhân vì sao Trần Cảnh lại làm ra nhiều sự tình tổn hại đến lợi ích của Trần gia và nhân tộc như vậy, súc sinh, lại dám đoạt xá đệ tử Trần gia ta. Trần Thủ Thuật gầm thét, như điện chớp xuất thủ chộp tới Trần Cảnh. Hắn là tán tiên nhị kiếp, còn Trần Cảnh chỉ là luyện thần giả cấp 91 mà thôi, ở khoảng cách gần như vậy, lại ra tay bất ngờ, hắn cảm thấy mình có thể nhất cử bắt được đối phương. Chỉ và Trần Thủ Thuật vừa động, sắc mặt tiền đại biến, cả người như bị rút hết sức lực, té ngã ở trước mặt Trần Cảnh. Ngươi hạ độc. Trần Thủ Thuật tắp bắp nói, thần sắc có chút kinh hoảng. Trần Cảnh khinh miệt nhìn Trần Thủ Thuật, cười đắc ý nói, nếu không chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ lật bài với các ngươi sao? Thế nào, cảm giác trúng quỷ khí thiên lân độc này như thế nào? Chật chật, nghe nói thứ này có thể hạ độc được cả đại tiên, lại lấy ra đối phó một đám phàm nhân các ngươi, thật đúng là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, lãng phí chí bảo nha. Trần Cảnh cười âm trầm. Hiện tại còn chưa thể giết hết bọn hắn được, bằng không Nguyệt thần giáo sẽ đại loạn, không cách nào dễ dàng khống chế ở trong tay. Nói xong hắn liếc nhìn mọi người trong đại sảnh, uy áp bao phủ xuống, làm cho không ai có thể hoạt động, ngay cả tiếng nghị luận và mắng chửi cũng im bặt. Các cao tầng của Nguyệt thần giáo đều kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, nhưng đều giống như Trần Thủ Thuật, cả người không khác phàm nhân, suy yếu không chịu nổi. Bọn hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng, trên thế gian lại có độc dược bá đạo như vậy, vô sắc vô hình, ngay cả tán tiên cũng không cách nào cảm ứng. Hơn nữa trước khi điều động lực lượng trong cơ thể, thì không có bất cứ dấu hiệu gì. Trong đại sảnh, có 8 người khác cũng cười lên ha hả, khí tức trở nên thay đổi, giống như khí tức trên người Trần Cảnh, trong đó lại có 2 vị lão tán tiên. Đại nhân không cần tiếc nuối, chỉ cần sự tình hoàn thành, chúng ta chính là công thần của bộ tộc. Một vị tán tiên tam kiếp cười hắc hắc, cho các ngươi một cơ hội, hiện tại thần phục ta, mở ra linh hồn, để ta gieo xuống lạc ấn, bằng không, chết. Muốn chúng ta thần phục dị ma tộc, ngươi nằm mơ, a. Trần Thủ Thuật gầm thét, chỉ là còn chưa nói xong, Trần Cảnh đã vươn tay xách cổ hắn tới, há miệng khẽ hấp, trên người bay ra vô số sương máu, thân thể trở nên khô quắc xuống, khốn kiếp, bọn hắn là đoạt xá cường giả tộc ta lúc nào, vì sao không một ai phát giác? Đáng hận, lúc trước chúng ta chỉ lo nội đấu, lại để cho dị ma tộc thừa cơ xâm nhập mà không hay biết, hiện tại ủ thành đại họa rồi. Súc sinh, ta liều mạng với các ngươi, người còn lại là luyện thần giả cấp 94, trong mắt lấp lóe sát ý, thèm thuồng nhìn đám cường giả Nguyệt thần giáo. Hắc hắc, chỉ cần hấp thu máu huyết và linh hồn của ngươi những người này, thực lực của chúng ta sẽ tăng mạnh, đột phá đại cảnh giới cũng không phải là không được. Các ngươi, các cường giả của Nguyệt Thần Giáo kinh hãi, muốn xông ten cứu giúp, chỉ là hiện tại cả người vô tực, ngay cả nhúc nhích cũng không được, nói gì tới cứu người. Phụ thân, ác ma, thả phụ thân của ta ra. Trân Nghiêm gào thét, dãy dụa muốn lao tên, nhưng tại không cách nào làm được. Trong mắt Hồng Hoa phu nhân có chút bất nhẫn, lúc đầu nàng rất yêu Trần thủ thuật, bằng không cũng không đến mức bỏ ngoài tai tất cả khuyên can gả cho hắn, chỉ là về sau xảy ra quá nhiều chuyện, để tình cảm vợ chồng giữa hai người sứt mẻ, thậm chí trở mặt thành thù. Hiện tại nhìn thấy hắn bị Trần Cảnh hút sạch tinh huyết và linh hồn, nàng có chút không đành lòng, rất muốn ra tay thi cứu, nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt nhìn về phía Trần Cảnh, trong mắt không khỏi bốc lên hỏa diễm cừu hận, chỉ mấy hơi thở, tính huyết và tinh hồn của Trần thủ thuật bị Trần Cảnh hút sạch, thi thể khô quắc ngã lan ở trên mặt đất. Đám cường giả Nguyệt Thần Giáo đều sợ hãi, nhất là những thiên kiêu trẻ tuổi kia, cả đám đều câm như hến, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối mặt với Trần Cảnh. Hồng Hoa phu nhân quay đầu đi, trong mắt tặng te rơi xuống hai dòng thanh tệ, đây xem như tầng cuối cùng nàng vì hắn rơi tệ, cũng xem như tiễn hắn một đoạn đường, dù nàng biết tát nữa kết cục của mình sẽ không khác bao nhiêu, thậm chí thê thảm hơn rất nhiều. Nàng muốn tự sát, thậm chí tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận, ở đây rất nhiều người khác cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên này chỉ là ước mơ xa vời. Quỷ khí thiên lân độc gì kia rất kỳ lạ, không chỉ phong ấn lực lượng, ngay cả linh hồn cũng không cách nào nhúc nhích, giống như hoàn toàn biến thành phàm nhân. Sau khi hút sạch Trần thủ thuật, trong mắt Trần Cảnh hiện ra vẻ thỏa mãn, liếm liếm đầu lưỡi đảo qua mọi người ở đây, thời điểm đảo qua Trần Kiện, thân thể hắn mềm nhũn, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, vội vàng quỳ xuống dập đầu, giáo chủ tha mạng, ta nguyện ý thần phục, xin giáo chủ tha cho ta một mạng. Nhìn Trần Kiện như nhược như vậy, rất nhiều cường giả của Nguyệt Thần Giáo phẫn nộ, gào thét mắng hắn vô tiêm sỉ, nhưng cũng có người ánh mắt tấp tóe, giống như đang suy tính cái gì. Nhân tính vốn như vậy, không phải ai cũng có chí khí, đều không e ngại tử vong, ngược lại tham sống sợ chết mới là bản năng của nhân loại. Chỉ là đối với một vài người, có nhiều thứ bọn hắn còn xem trọng hơn cả tính mạng, ví dụ như lý tưởng, tình thân, tình yêu nước, vì bảo vệ những thứ này, bọn hắn đều không sợ chết. Nghe mọi người chửi rủa, Trần Kiện cũng có chút xấu hổ, nhưng nhìn thi thể khô quắc của Trần thủ thuật, hắn liền hạ quyết tâm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xin giáo chủ thu lưu, ta nhất định sẽ trung thành tuyệt đối. Trần Cảnh cười ha hả, nói, tốt. Trần Kiện ngươi rất thông minh, về sau trở thành tân giáo chủ của Nguyệt Thần Giáo cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt Trần Kiện hiện ra vẻ mừng rỡ, không ngừng dập đầu nói, đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Chương 650, muốn cô cháu, mẫu nữ cùng ăn. Trần Cảnh khinh miệt tiếc nhìn đối phương, sau đó đảo qua những người khác. Còn các ngươi thì sao? Ánh mắt của Trần Ích Tắc tấp tóe, sau cùng cắn răng đi ra, quỳ xuống hành ễ, Ích Tắc nguyện ý thần phục giáo chủ, kính xin giáo chủ tha cho ta một mạng. Trần Kiện là thiên kiêu trẻ tuổi chỉ dưới giới tử Trần Ngọc Diệp, Trần Ích Tắc thì là thái thượng trưởng lão của Nguyệt Thần Giáo, hiện tại cả hai lại đều quy thuận dị ma tộc. Trần Ích Tắc, ngươi, một vị thái thượng trưởng tạo tính tình nóng nảy, phẫn nộ chỉ vào mặt Trần Ích Tắc gào thét, chỉ là còn chưa nói xong, cả người hắn tiền biến thành sương máu, bị Trần Cảnh hút vào trong miệng, ngay cả tinh hồn cũng không ngoại tệ. Hắn tím môi nói, tỉnh huyết của nhân toại quả thực rất ngôn. Mấy người khác vốn định nhảy ra mắng chửi, nhưng nhìn thấy tràn cảnh huyết tinh như vậy đều lạnh mình, không ai dám hé môi. Sắc mặt đám người Trần Ngọc Diệp, Trần Thiên Hương thì tái nhợt, nghe Trần Ngọc Lan uy hiếp, Trần Cảnh không khỏi nghĩ tới nữ nhân chân trần váy đỏ kia, hơi rùng mình một chút, nhưng sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói, ngươi là nói tiện nhân chân trần kia sao? Hừ, hiện tại nàng đã bị người kìm chân, còn có thời gian tới quản ngươi. Hơn nữa lúc trước e ngại nàng, là vì không muốn bại lộ thân phận mà thôi, hiện tại nha, hắc hắc hắc. Trần Ngọc Lan biến sắc, không biết Trần Cảnh nói là thật hay chỉ phô trương thanh thế, không ngờ nữ nhân này cũng quyết tuyệt, ở ngày Trần Phụ tới đón dâu, liền sử dụng bí bảo mà phụ thân của nàng lưu lại, một kích miễu sát Tân Lan, để cho mọi người không ai kịp phản ứng. Cũng vì chuyện này mà hai phe Trần gia lại có dấu hiệu lục đục. Cuối cùng Trần thủ thuật vì lắng lại việc này, ép Trần Liễu từ vợ, để Trần Cảnh lấy về, trở thành giáo chủ phu nhân mới. Việc này nếu ở thế tục quả thật là rất hoang đường, nhưng ở trong các thế lực lớn, vì cân bằng và phân phối quyền lực, những sự tình như vậy lại rất thường xuyên xảy ra. Diệp Hạo ma chủ không để ý tới Trần Ngọc Lan nghĩ gì, đưa mắt nhìn về phía Trần Thiên Hương, lúc trước bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hắn không thể không nghe theo ý kiến của Trần Thủ Thuật từ bỏ vị mỹ nhân tuyệt sắc này. Giờ mình gọi Diệp Hạo ma chủ cho nó khỏi lộn xộn. Thứ nhất là hắn mới đoạt xá Trần Cảnh, sợ bị người đầu ấp tay gối như Trần Thiên Hương nhìn ra sơ hở. Thứ hai là Trần Thiên Hương vốn là giáo chủ tiền nhiệm của Nguyệt Thần Giáo, hiện tại để nàng làm giáo chủ phu nhân, thường hay tiếp xúc với các cao tầng của Nguyệt Thần Giáo Trần Gia, như vậy sẽ không có lợi, có Trần Kiện và Trần Ích Tắc mở đầu, tâm lý phòng tuyến của rất nhiều người sụp đổ, chết đàng hoàng cũng không bằng sống tạm bợ nha, rất nhiều cao tầng của Nguyệt Thần Giáo quỳ xuống tỏ ý thần phục. Chỉ mấy hơi thở, đã có 1/3 người trong đại điện quỳ xuống, làm cho một vài cao tầng tâm trí kiên định, lúc này cũng không nhịn được có chút lung lay. Nhìn thấy cảnh này, đám người Trần Cảnh đều cười ha hả, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, vì kế hoạch hôm nay, bọn hắn vận dụng cả quỷ khí thiên lân độc, thứ này dù ở tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm, cũng không tin không thu phục được một Nguyệt Thần Giáo, tuy còn có 2 phần chưa khuất phục, nhưng không quan trọng, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Với lại bọn hắn cũng không cần thu phục hết, chỉ cần khống chế 2/3 cao tầng của Nguyệt Thần Giáo, thì xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trần Cảnh nhìn về phía Hồng Hoa Phu Nhân, Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương, lại liếc về phía Trần Ngọc Diệp, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ dâm dục, cười hắc hắc nói. Chật chật, đều là mỹ nhân sắc nước hương trời nha, có cô, có tỷ muội, còn có nữ nhi, nếu cùng ở trên giường hầu hạ, không biết cái cảm giác kia sẽ sảng khoái như thế nào. Hồng Hoa Phu Nhân rùng mình, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Trần Ngọc Lan lạnh lùng nói. Trần Cảnh, ngươi đừng quên sư phụ của ta là ai, nếu ngươi dám động đến ta, nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắc hắc, Thiên Hương, lúc trước bị lão già khốn kiếp kia ép phải bỏ ngươi, để cho phu quân cực kỳ tiếc nuối, cũng may ngươi vì ta giữ gìn trinh tiết, giết chết tên ngu ngốc cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga kia. Để ban thưởng, ta sẽ cùng lúc thu nàng, tỷ tỷ, cô, còn có cháu gái của nàng vào hậu cung, để các nàng tận hưởng hết khoái cảm dục tiên dục tử kia, ha ha ha, vô sĩ. Trần Thiên Hương tức đến run rẩy, nhưng tại không thể làm gì đối phương. Nghe Diệp Hạo ma chủ ăn nói cuồng dã, sắc mặt của Trần Ngọc Diệp tái nhọt, thân là hoàng hoa khuê nữ, bị rơi vào hoàn cảnh như vậy, để thiên kiêu như nàng cũng không khỏi hoảng sợ. Trong đầu bất tri bất giác hiện ra hình ảnh một người, là hắn ở thời điểm nàng nguy hiểm nhất, tuyệt vọng nhất. Đơn thương độc mã xông vào đại quân của dị ma tộc cứu nàng ra, để trái tim thiếu nữ rung động, từ nay về sau trở nên tương tư, chỉ mong được gặp lại lần nữa, đáng tiếc lần trước ở Kinh Thành, bên cạnh đối phương có quá nhiều mỹ nữ, nàng không có cơ hội tiếp xúc nhiều, lại thêm trưởng bối thúc giục nhanh chóng trở về, nên đành tiếc nuối rời đi. Hiện tại hắn có thể cũng sẽ xuất hiện cứu. Mình không, Trần Ngọc Diệp tắt đầu cười khổ, hiện tại có thể hắn còn đang ở Tây Bắc cùng Đường Hân Nhị. Làm sao có thể nhớ tới một thiếu nữ không quá thân quen như nàng? Cho dù nhớ, cũng không cách nào tới kịp. Nghĩ tới mình sẽ bị Trần Cảnh lam nhục, Trần Ngọc Diệp rất muốn quyên sinh, chỉ là nàng không có cơ hội. Ngay cả Hồng Hoa Phu Nhân là luyện thần giả cấp 92 cũng không cách nào lam được, nói gì tới luyện thần giả cấp 72 như nàng. Trong đại điện vang vọng tiếng cười đắc ý của Diệp Hạo ma chủ, bỗng nhiên. Bốc bốc bốc. Tiếng vô tay đột ngột từ ngoài cửa đại điện vang lên, làm cho mọi người giật mình ngơ ngác.